Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 5, chương 41, thật sự không kịp. 100.000 huyền giáp vệ toàn bộ đi lên đầu tường, dưới sự chỉ huy của võ tướng trấn thủ, mà vào vị trí của mình, toàn bộ 100.000 ô cương tiễn mang lên đầu tường. 30.000 cự linh vệ điều động khí tức, bổ sung linh lực, làm tốt chuẩn bị tự chiến. Hắc ám vô biên che đậy màn trời ép qua rừng rậm mênh mông của đại hoang, hung hăng đè ép tới Bạch Hổ Quan. Khương Nghị và Yến Khinh Vũ một trước một sau phi nước đại, một giờ, bọn hắn ròng rã chạy 70 dặm, nhưng khoảng cách đến Bạch Hổ Quan còn có hơn 30 dặm đường núi. Đuổi theo ta. Khương Nghị giống như ác lang nổi điên lao trên tàn cây, nhìn quanh trên sườn núi. Ngươi lại đang tìm cái gì? Nơi này không có chỗ cho chúng ta ẩn thân. Yến Khinh Vũ lần đầu tiên cảm thụ được hắc ám đại hoang trong khoảng cách gần, nguyên lai bên trong không chỉ là nhìn thấy loại đen kia, còn tràn ngập các loại huyết quang. Trong bóng tối quanh quẩn tiếng gào thét cùng rít lên kịch liệt. Cuồng phong mãnh liệt lướt qua sơn lâm gào thét mà tới, thổi tóc dài nàng bay lên, thân thể đều không bị khống chế mà lưu lại. Tìm được rồi. Khương Nghị hô lớn một tiếng, chạy qua sơn cốc phía trước mặt. Sơn cốc bị bốn tòa sơn phong bao quanh, bởi vì thế núi cao ngất, đè ép lẫn nhau. Nơi này cũng không thể xem như một sơn cốc, nhiều lắm là xem như một cái hố sâu, trong phạm vi không lớn còn có đầy các loại cây già cong gãy rất dài. Khương Nghị nhớ kỹ nơi này là bởi vì ở chỗ này phát hiện qua một cái hang đá chật hẹp, bên trong mọc ra vài gốc dược già. Yến Khinh Vũ không biết nơi này có cái gì đặc biệt, nhưng vẫn đi theo Khương Nghị chạy vào. Khi hắc ám âm âm u u nghiền ép tới, Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ chui vào trong thạch động chật hẹp. Lấy ra tất cả đan dược bổ sung linh lực cho ta. Khương Nghị lấy ra toàn bộ bình ngọc linh dịch của mình, thúc giục Yến Khinh Vũ. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy, bị dọa đến có chút mất hồn. Cực mạnh. Khương Nghị cố gắng trấn tĩnh, trút xuống một bình linh dịch, hai tay dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, nước sóng thanh đồng tiểu tháp. Hỏa diễm căn bản xua tan không được hắc ám, ngươi đây là chờ chết. Đừng nói nhảm, đem đan dược đều đưa cho ta, sau đó ôm chặt ta. Khương Nghị thúc giục thánh linh văn, toàn lực nung khô thanh đồng tiểu tháp dần dần nở rộ thanh mang yếu ớt, xua tan hắc ám trong thạch động. Cái gì? Nhanh! Khương Nghị bào hóng một tiếng, chấn động hang đá. Trong lúc Yến Khinh Vũ do dự, hắc ám bỗng nhiên cuốn qua dãy núi, vô biên ác linh tràn qua ngọn núi, chật đứt cả sơn cốc. Ôm chặt ta! Khương Nghị mở thắt lưng gấm, thánh linh văn trên trán nở rộ lên kim quang chói mắt, cùng thanh quang thanh đồng tiểu tháp chiếu rọi lẫn nhau, ngạnh sinh xua tán đi hắc ám, dâng lên một mảnh quang minh. Triple A! Yến Khinh Vũ đột nhiên kêu lên thê lương thảm thiết, chật vật nhào vào trong quang ảnh, ác linh sau lưng rít lên rút đi. Cứ như vậy một hồi, phía sau lưng nàng lại bị xé rách huyết nhục mơ hồ. Nàng đau đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng ôm lấy Khương Nghị. Khương Nghị giơ thanh đồng tiểu tháp lên cao, giống như điên mà phóng thích liệt diễm, lấp đầy sơn động chật hẹp bằng ánh sáng hai màu vàng lam. Bên ngoài quanh quẩn lít nha lít nhít tiếng gào rít, còn có tiếng gào thét kinh khủng để cho người ta rùng mình. Ngươi! Yến Khinh Vũ khó có thể tin mà nhìn linh văn sáng chói trên trán Khương Nghị, giống như là đóa kim liên nở rộ, hoa lệ mà tôn quý, bao trùm lấy gần phân nửa trán. Không chỉ có kim quang tôn quý chói mắt, càng mang đến một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt cho linh văn của Yến Khinh Vũ. Nàng chưa từng nghe nói ánh sáng của linh văn có thể xua tan hắc ám đại hoang, càng không gặp qua linh văn ai phức tạp lại rộng lớn như vậy. Trừ phi thánh linh văn. Yến Khinh Vũ thì thào khẽ nói. Ánh mắt lắc lư, trong tầm mắt tất cả đều là đóa kim mang nở rộ kia, cơ hồ quên đi nguy hiểm kinh khủng bên ngoài. Đây là thất phẩm thánh linh văn. Khương Nghị lại có thánh linh văn. Trong bóng tối đột nhiên tuôn ra một lợi trảo to, hung hăng đập vào phía sau lưng Yến Khinh Vũ, máu tươi vẩy ra, lộ hết cả xương trắng. Nàng thê lương thét lên, gắt cao ôm lấy Khương Nghị, trong bóng tối ngay sau đó xông ra một cái đầu lưỡi đẫm máu, quấn lấy mắt cá chân của nàng, bỗng nhiên kéo một cái hướng ra phía ngoài. Không được, cứu ta, cứu ta. Yến Khinh Vũ gắt cao ôm lấy Khương Nghị, hoảng sợ thét to. Hai mắt Khương Nghị trừng trừng, cuồng dã gào thét, câu thông hỏa điểu trong khí hải, điên cuồng thúc giục thánh linh văn. Thánh quang sáng chói, liệt diễm sôi trào, ánh sáng của thanh đồng tiểu tháp cũng trong ngọn lửa, mà hừng hực thêm mấy phần, quang mang bỗng nhiên phồng lên hướng về bên ngoài sơn động, xoa tan lấy ác linh mãnh thú tụ tập bên ngoài. Quái vật buông lỏng đầu lưỡi. Nhưng khi Yến Khinh Vũ thu hồi lại chân phải cũng lộ ra xương truyền, dáng vẻ đẫm máu kém chút đã dọa nàng ngất đi. Ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt ta. Khương Nghị cầm lấy một bình linh dịch ực rắc hết vào trong miệng, bổ sung linh lực trong khí hải, tiếp tục thúc giục linh văn, phóng thích ra quang mang thanh tiểu tháp đồng. Yến Khinh Vũ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem đầu chôn vào trong ngực Khương Nghị, ôm chặt lấy hắn. Trống. Ác linh quanh quẩn bên ngoài giữ tận gào thét, nương theo tiếng thê lương gào rú, đất rung núi chuyển, phảng phất như toàn bộ thế giới đều lâm vào bạo động. Toàn thân Yến Khinh Vũ run rẩy, sợ hãi, đau đớn giống như thủy triều bao phủ lấy nàng, ý thức của nàng trống rỗng, chỉ là theo bản năng ôm chặt. Khương Nghị điên cuồng bạo phất hồi lâu, vượt qua bạo động ban sơ mới bắt đầu hơi giảm bớt phạm vi quang mang, miễn cưỡng đem hai người vây lại. Đêm dài dài dằng dặc, còn tới 12 giờ mới có thể nghênh đón quang minh. Khương Nghị cần phải không ngừng phóng thích thánh văn, nếu như linh dịch đang dược không có, hắn thật chỉ có thể chờ chết, cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Quang mang ngập trời trên bạch hổ quang chống lên màn ánh sáng kiên cố trong bóng tối vô biên, bao phủ thành bạch hổ ở phía sau. Trên tường thành kéo dài hơn 80 dặm, 30.000 cự linh vệ, 100.000 huyền giáp vệ dũng mãnh chém giết, ngăn trở ác linh mãnh thú trùng kích, thanh âm ầm ầm rung chuyển trời đất. Tình hình chiến đấu thảm liệt, không có người nào chú ý tới trong sơn cốc bên ngoài 30 dặm, một đoàn hào quang nhỏ yếu gian nan chống cự hắc ám xâm nhập, nó tựa như một ánh nến dưới mưa to gió lớn, lung lay sắp đổ. Nửa đêm, Khương Nghị hao hết tất cả linh dịch của mình. Có thể là linh dịch kích thích, cũng có thể là trước kia thôn phệ trứng chim, lại hoặc là liên tiếp chém giết kích phát, cảnh giới hắn kẹt tại lục trọng thiên vậy mà không thể tưởng tượng nổi lại đột phá. Trong đêm khuya nguy hiểm này, đã vào linh anh cảnh thất trọng thiên, quang mang thánh linh văn đều cường thịnh hơn rất nhiều. Khương Nghị lại cao hứng không nổi, đã hao hết linh dịch, chỉ có thể ký thác vào đan dược trong tay Yến Khinh Vũ. Nếu như không có đan dược, bọn hắn sẽ biến thành một đống bạch cốt trước hừng đông. Cảnh giới đột phá hay không đột phá lại có ý nghĩa gì? Ta không muốn chết, Khương Nghị, ta không muốn chết. Yến Khinh Vũ ôm thật chặt Khương Nghị, cánh tay hai chân đều hận không thể chen vào trong thân thể Khương Nghị. Phía ngoài truyền đến tiếng gào thét liên tiếp giống như không có một khắc thư giãn, nàng không dám quay đầu nhìn, sợ trong bóng tối vô biên đột nhiên xông ra lợi trảo đem nàng kéo đi. Sợ hãi, tuyệt vọng, càng có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Ai cũng sẽ không chết, chúng ta sẽ sống để trở về thành bạch hổ. Khương Nghị nói nhỏ an ủi, cũng dùng sức ôm chặt lấy nàng. Thế nhưng, từng khỏa đan dược đều đang tiêu hao, lại thủy chung không nhìn thấy dấu hiệu hừng đông. Ngược lại không ngừng có mảnh thú ác linh muốn xông vào trong mảnh quang minh này. Khương Nghị, Yến Khinh Vũ đều máu me khắp người, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không biết qua bao lâu, ý thức Khương Nghị bắt đầu hôn mê, sức lực tiêu hao nghiêm trọng, để hắn giơ cao tay phải cũng hơi run rẩy. Cũng may hắn ý chí đủ cứng cỏi, không ngừng mà nhắc nhở lấy chính mình phải kiên trì, lại thêm kiên trì. Trong bóng tối lấp lóe huyết quang thỉnh thoảng xẹt qua khuôn mặt dữ tợn, cũng nhắc nhở lấy hắn tuyệt đối không thể hôn mê. Nếu không thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Đó là cái gì? Trong thoáng chốc, Khương Nghị thấy được một đạo bóng trắng trong bóng tối ngoài hang đá. Hắc ám nồng đậm lại hỗn loạn, bóng trắng kia vậy mà không bị ảnh hưởng. Khương Nghị cho rằng mình gặp ảo giác, dùng sức lung lay đầu, cẩn thận nhìn. Bóng trắng từ trong bóng tối đến gần nơi này, mông lung lại mơ hồ. Mạnh thú ác linh trong bóng tối lại rõ ràng biến mất đi rất nhiều, tựa hồ kiên kỵ đạo bạch quang này. Cái bóng mơ hồ kia giống như một con hươu, toàn thân như ngọc, tôn quý như thánh linh, sừng hươu rộng thùng thình chỉ lên trời, tỏa ra tinh quang nhàn nhạt. Khương Nghị lung lay đầu, lại nhìn kỹ, bóng trắng kia vậy mà đã biến mất. Ảo giác sao? Khương Nghị hư nhược lắc đầu, cưỡng chế tinh thần thanh tĩnh, một tay ôm lấy Yến Khinh Vũ, một tay giơ thanh đồng tiểu tháp lên, thúc giục thánh linh văn phóng thích ngọn lửa màu vàng óng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bạo động phía ngoài như không có bất kỳ yếu bớt gì. Yến Khinh Vũ ôm chặt lấy Khương Nghị, thời gian dần trôi qua, hai tay cũng đã không có khí lực, đầu cũng vô lực trụ xuống. Bởi vì mất quá nhiều máu, lại tăng thêm khẩn trương cao độ, nàng lâm hôn mê trước người Khương Nghị. Khương Nghị dùng sức cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tĩnh, đau khổ chịu đựng thời gian. Khi tia sáng mặt trời sáng sớm đầu tiên vậy xuống đại địa, hắc ám đại hoang bao phủ cấp tốc biến mất. Tối hôm qua bọn chúng tới hung mãnh như thế nào, sáng sớm hôm nay liền lui cấp tốc như thế nấy. Tiếng gào thét cùng rít lên nóng nảy cả đêm cũng theo hắc ám lui về chỗ sâu nhất của đại hoang. Loại tình huống quỷ dị này mỗi ngày mỗi đêm đều đang kéo dài. Đối với các con dân trong Bạch Hổ Thành mà nói đã sớm chết lặng. Nhưng đối với Khương Nghị mà nói, một đêm nhìn như bình thường này lại làm cho hắn một lần mất mé ở giữa bờ vực sinh tử. Tại một khắc hắc ám tràn qua sơn cốc biến mất, ý thức Khương Nghị xoay tròn một trận, ngửa mặt nằm ở trong thạch động, đau khổ kiên trì ý thức rốt cuộc cũng không kìm được, Yến Khinh Vũ hôn mê vô lực nằm nhài trên người hắn. Nhưng, ngủ không bao lâu, Khương Nghị theo hỏa điểu ba động trong khí hải đột nhiên giật mình ngồi dậy. Hắn cho rằng có mãnh thú tiến đến, nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ. Ngoài hang đá vậy mà có một con bạch lộc đứng đấy, cao không quá nửa mét, lại vô cùng thần dị, thân thể trắng tuyết lóe ra sáng bóng trong suốt, đẹp đẽ như dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Hai cái sừng hư rộng lớn giống như bụi gai khuếch tán ra bên ngoài, càng thêm lộ ra thần dị phi phàm, giống nhau như đúc với bóng dáng mà hắn nhìn thấy tối hôm qua. Bạch lộc có chút nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ Khương Nghị. Thật là có một con hươu. Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra, lại kỳ quái trong đại hoang sẽ có loại tiểu thú thánh khiết này, có thể không sợ hắc ám, tùy tiện hành tẩu trong đêm khuya sao. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Là trùng hợp đi ngang qua, thương hại ra ngoài thủ hộ bọn hắn sao? Sẽ không như thế chứ? Chẳng lẽ bị cái gì hấp dẫn tới? Nơi này lại có cái gì có thể hấp dẫn nó, thanh đồng tiểu tháp, hay là thánh linh văn của mình? Ánh mắt Khương Nghị bỗng nhiên sáng lên, chú ý tới trên lưng bạch lộc, nơi đó còn nằm sấp một tiểu hồ ly lớn chừng bàn tay, toàn thân bạch ngọc, lại lóe lên kim quang nhàn nhạt. Tại thời điểm Khương Nghị chú ý tới, toàn thân nó lóe lên huỳnh quang lại biến thành tiểu thỏ ngọc, núp ở trong lông tiểu thú. Trong lòng Khương Nghị cuồng loạn một trận, có thể tùy ý biến hóa bộ dáng, nhìn như trắng tuyết, nhưng lại bốc lên kim quang, còn thân gần với vật thánh khiết. Cái này không phải là cửu chuyển kim dương sâm sao? Nhảy múa mấy ngày ở trong đại hoang không có dẫn ra, vậy mà lại gặp được tại nơi này. Khương Nghị âm thầm đề khí, đẩy Yến Khinh Vũ đang hôn mê ra, từ trong thạch động đứng lên. Bạch Lộc lập tức lui lại, ánh mắt xinh đẹp lại cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt có chút chuyển động, thỉnh thoảng chú ý kim mân trên trán Khương Nghị. Khương Nghị ngừng một lát, lại đi tới gần phía trước, đi quanh quẩn bên cạnh thử thăm dò. Bạch Lộc không tiếp tục lui, nhưng kim dương sâm trên lưng nó lại trốn tránh dáng vẻ đẫm máu rất dọa người kia của Khương Nghị, vèo một cái xông vào trong rừng rậm. Kim dương sâm, ngươi cùng ta về Bạch Hổ Quan đi. Khương Nghị vọt mạnh ra ngoài, tất cả mỏi mệt cùng đau xót đều vứt qua một bên, giống như báo săn tăng tốc phi nước đại. Kim dương sâm so với Ngân Vũ Thảo thì càng linh hoạt, giống như một đạo bạch quang bay tán loạn bốn phía. Nó nhanh nhưng Khương Nghị cũng không chậm, thuận một đường phi nước đại. Sau đó không lâu, ngay thời điểm kim dương sâm dừng lại nhìn quanh, Khương Nghị từ trong bụi cây lao ra, một phát bắt được, trước tiên ép vào trong thanh đồng tiểu tháp trước ngực. Kim dương sâm bị kinh sợ, tán loạn khắp nơi trong thanh đồng tiểu tháp, khi thì hóa thành ngọc hồ, khi hóa thành chuột bạch, còn biến thành linh miêu. Trọn vẹn dày vò một hồi mới co quắp ở trong gốc, từ từ biến trở về bộ dáng nhân sâm. Quả nhiên là kim dương sâm, đáng giá. Khương Nghị phấn chấn, mỏi mệt đau xót bị quét sạch sành sanh. Bất quá, thời điểm hắn trở lại sơn cốc, Bạch Lộc đã chấn kinh rời đi. Yến Khinh Vũ một mực mê man đến giữa trưa mới thức tỉnh, Khương Nghị đã vận chuyển đại diệu thiên kinh khôi phục tinh lực, còn được vài cây thuốc chữa thương ở gần đó, thoa lên phía sau lưng, mắt cá chân, còn có những vết thương khác trên người Yến Khinh Vũ. Tỉnh rồi sao? Khương Nghị cẩn thận băng bó kỹ cho nàng, xoa xoa vết máu trên tay, đứng lên nói. Chúng ta cần phải trở về. Yến Khinh Vũ mơ hồ một lát, mới nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Chúng ta còn sống. Mạng lớn, đang dược vừa mới đủ. Chúng ta còn sống. Yến Khinh Vũ tự lẩm bẩm một lần nữa, liền nghĩ tới cái gì, dương mắt phức tạp nhìn Khương Nghị. Chỉ còn lại có hơn 30 dặm đường. Khương Nghị đưa cho Yến Khinh Vũ một cây gậy gỗ. Yến Khinh Vũ nhìn xem, tâm tình phức tạp không còn sót lại chút gì, tức giận muốn phun máu. Tên hỗn đản này vậy mà làm cho nàng một cây quải trượng. Đi nhanh đi. Khương Nghị không kịp chờ đợi phải đi về. Cửu chuyển kim dương sâm so với Ngân Vũ Thảo càng có linh tính, cũng không biết hiệu quả có thể lớn bao nhiêu. Bất quá hắn đi vài bước, lại phát hiện Yến Khinh Vũ vẫn ngồi ở trong sơn động, nghiêm mặt nhìn nàng. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ta chỉ đắp thuốc cho cô, ta cái gì cũng đều không có nhìn. Khương Nghị vội vàng giải thích. Yến Khinh Vũ ngược lại khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới trên đùi mình quấn không chỉ có lấy băng vải, trên người cũng cuốn một tầng lại một tầng. Ta thoa phía sau cho cô, không thấy phía trước. Ánh mắt Khương Nghị có chút né tránh, hơi nhìn vài lần mà thôi à. Im miệng. Yến Khinh Vũ xấu hổ. Đi nhanh đi, miệng vết thương của cô cần trở về xử lý tốt. Cổng ta. Yến Khinh Vũ ném quải trượng đi. Khương Nghị nhíu nhíu mày, trở lại hang đá, kéo nàng lên trên lưng. Nhẹ nhàng chút, ta bị thương. Yến Khinh Vũ đau đến đổ mồ hôi lạnh. già mồm. Khương Nghị nói thầm một tiếng, cõng Yến Khinh Vũ rời khỏi sân cốc. Yến Khinh Vũ hư nhược nằm ngoài trên lưng Khương Nghị, do dự từ từ đưa tay vòng lấy cổ của hắn. Ngươi? Cái gì? Khương Nghị cõng Yến Khinh Vũ, cũng không quên cảnh giác mãnh thú ẩn hiện trong núi rừng. Ngươi có thánh linh văn? Tiếng nói của Yến Khinh Vũ rất nhẹ, ánh mắt lần nữa trở nên phức tạp. Công nhận tiểu quái vật này vậy mà đã thức tỉnh thất phẩm thánh linh văn. Nàng rất không nguyện ý tin tưởng, lại quên không được một màn trong sơn động tối hôm qua. Kim mân sáng chói, linh uy mãnh liệt đều rõ rõ ràng ràng khắc ở trong trí nhớ của nàng. Thương Châu mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện thánh linh văn, vậy mà lại tái hiện trên thân một đứa con nuôi của Khương Vương Phủ. Đây là số mệnh sao? Nếu như tin tức truyền ra, ở thành Bạch Hổ, thậm chí cả Thương Châu sẽ dẫn phát ra oanh động như thế nào? Khương Nghị không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục phủ nhận. Người khác có biết không? Yến Khinh Vũ đã ở chung rất nhiều ngày với Khương Nghị, lại phát hiện hắn vẫn lạ lẫm như cũ. Ta không muốn để cho người biết. Ngươi muốn giữ bí mật tới khi nào? Kỳ thi chiêu sinh mùa thu tại Thương Châu Võ Viện, ta muốn giết Bạch Hoa, báo thù cho Uyển Nhi, ta muốn hiện ra thánh linh văn, để Thương Châu thậm chí Bắc Cương đều biết, Khương gia chúng ta cũng không phải không có người. Khương Nghị nói rất bình tĩnh, lại lộ ra cổ hào hùng không hợp tuổi tác. Yến Khinh Vũ có chút há mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại trầm mặc. Khương Nghị vòng lấy hai chân Yến Khinh Vũ, dần dần tăng tốc độ. Nhưng bọn hắn còn chưa chạy được ra bao xa liền bị mấy người Thương Châu Võ Viện ngăn cản. Khinh Vũ muội muội, muội làm sao? Triệu Cảnh Thiên kém chút không nhận ra nữ hài sắc mặt tái nhợt toàn thân vết máu này chính là Yến Khinh Vũ. Ta không sao, chịu một vài vết thương nhỏ mà thôi. Yến Khinh Vũ cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp được Triệu Cảnh Thiên ở tình huống này. Hai vị học viên phía sau Triệu Cảnh Thiên viện kinh ngạc đánh giá bọn hắn, đây là gặp được mãnh thú hay là gặp được ăn cướp đúng không? Đều như vậy mà còn là vết thương nhỏ, mau xuống đây ta xem một chút. Triệu Cảnh Thiên vội vàng muốn đi qua. Khương Nghị lại cõng Yến Khinh Vũ, không có ý tứ buông ra. Ngươi là ai, buông tay ra. Triệu Cảnh Thiên sầm mặt lại, tên gia hỏa này vậy mà thua lỗ nắm lấy đùi Yến Khinh Vũ. Chúng ta muốn về Bạch Hổ Thành, còn xin Triệu công tử nhường đường. Khương Nghị không những không buông ra, ngược lại còn nhấc nhấc Yến Khinh Vũ lên. Khương Nghị. Triệu Cảnh Thiên nhận ra hắn, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ? Chúng ta ở cùng một chỗ rất bình thường, chẳng lẽ còn phải đi cùng với ngươi? Khinh Vũ, đây là có chuyện gì? Có phải là hắn to gan, khiến muội bị thương thành dạng này hay không? Nhanh nói ra, ta làm chủ thay muội. Đáy mắt Triệu Cảnh Thiên hiện lên một tia lạnh quang. Cảnh Thiên ca ca hiểu lầm rồi, chúng ta là gặp tặc nhân. Thật to gan, bọn hắn ở đâu? Nói cho ta biết, ta báo thù cho muội. Không cần, đã không sao. Ta cõng muội trở về trước. Triệu Cảnh Thiên đưa tay muốn giữ chặt Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ lập tức tránh đi, ánh mắt né tránh. Không làm phiền Cảnh Thiên ca ca, chính chúng ta trở về liền tốt rồi. Hai vị học viên võ viện trao đổi ánh mắt, đều nhìn ra chút vấn đề, quan hệ giữa Yến Khinh Vũ và Khương Nghị này tốt đến mức không bình thường. Người Triệu gia thì ít đi lại tròn đại hoang đi, rất nguy hiểm, vạn nhất có việc gì ngoài ý muốn cũng đừng vu vạ trên đầu Bạch Hổ Quan. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ từ bên cạnh Triệu Cảnh Thiên rời đi. Là ngươi. Triệu Cảnh Thiên đang muốn ngăn Khương Nghị lại, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngày đó ở bên ngoài Yến Phủ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nghị đã có một loại cảm giác quen thuộc không nói được, hôm nay dáng vẻ Khương Nghị máu me đầy mặt, để hắn nghĩ tới một người. Khương Nghị dừng lại, quay đầu mắt nhìn Triệu Cảnh Thiên, cười nhạt một tiếng. Triệu công tử còn thiếu ta vài gốc linh thảo đó. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên có chút ngưng tụ. Hai vị học viên cũng kịp phản ứng. Đây không phải là hài tử ngày đó gặp phải tại Đại Hoang Long Nguyên sao? Cũng chính là hài tử tùy tiện chỉ để 6 vị học viên bọn hắn mất mạng. Long Nguyên có phải ở trên tay ngươi hay không? Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên càng khó coi, hắn bỗng nhiên có hoài nghi, ngày đó căn bản cũng không có lão đầu nào, chỉ có một mình Khương Nghị. Nếu thật là như thế, Long Nguyên địa long kia rất có thể bị Khương Nghị đào đi, còn cố ý chỉ dẫn bọn hắn chạy đến chỗ sâu Đại Hoang. Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, vênh váo tự đắc chất vấn ta? Ta là con trai Triệu Vương, ngươi chỉ là con nuôi Khương Vương, ta là linh anh cảnh cửu trọng thiên, ngươi bất quá chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện, ta là lục phẩm linh văn, mà ngươi... Triệu Cảnh Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ta cõng đại cô nương đây. Khương Nghị lung lay thân thể, quay đầu rời đi. Có thể đứng đắn một chút hay không? Yến Khinh Vũ tức giận đập hắn một cái, bất quá không tiếp tục quay đầu tạm biệt với Triệu Cảnh Thiên, cũng không lại nói thêm cái gì. Hai vị học viên ngăn ở phía trước, ngữ khí bất thiện. Nhị công tử, con chưa nói sẽ để cho ngươi đi đâu. Triệu Cảnh Thiên, quản tốt chó của ngươi. Khương Nghị không có cảm tình gì đối với mấy người đầu nhập vào Triệu gia này. Ta hỏi lần nữa, Long Nguyên có phải ở trên người ngươi hay không? Triệu Cảnh Thiên chất vấn Khương Nghị. Có ở đó trên người của ta hay không? Có quan hệ gì tới ngươi sao? Vật vô chủ, tới trước được trước. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Nhìn thái độ này của ngươi, làm sao giống như Long Nguyên vốn là ngươi, bị ta cướp đi, Triệu gia tặc tử, không cần mặt nữa sao? Làm càn. Hai vị học viên giận dữ mắng mỏ. Tiểu phế vật, ngươi coi nơi này là Bạch Hổ Thành. Triệu Cảnh Thiên tức giận, một tên con nuôi phế vật mà thôi, dám liên tiếp khẩu xuất cuồng ngôn ở trước mặt hắn. Cô xuống trước đi. Khương Nghị buông Yến Khinh Vũ ra. Không xuống. Yến Khinh Vũ lại dùng sức ôm chặt Khương Nghị, nàng thế, nhưng đã lĩnh giáo qua Khương Nghị tàn nhẫn như thế nào. Ở bên trong vùng rừng rậm này, Khương Nghị tựa như là giả thú, bọn người Triệu Cảnh Thiên nhất định không phải đối thủ của Khương Nghị. Xuống đi. Ta không xuống. Yến Khinh Vũ càng ôm càng chặt, cũng khuyên Triệu Cảnh Thiên. Cảnh Thiên ca ca, hôm nay coi như xong đi, để tình ta, được không? Triệu Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ hai người thân mật, sắc mặt càng trầm hơn. Yến Khinh Vũ lại nói, nơi này cách cứ điểm chỉ có hơn 10 dặm, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, phát sinh hiểu lầm gì đó, đối với các ngươi rất bất lợi. Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên lấp lóe một lát, trầm mặc giơ tay lên, ra hiệu hai học viên thối lui. Tiểu phế vật, việc này không xong đâu. Ánh mắt hai vị học viên cảnh cáo nhìn Khương Nghị. Đi mau, nhanh đi. Yến Khinh Vũ thúc giục Khương Nghị. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Khương Nghị cũng đáp lễ bọn hắn một câu. Tiện nhân, Triệu Cảnh Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thấp giọng mắng một câu. Lúc trước hắn bởi vì phụ thân cùng Khương Vương Phủ có ân oán, rất ít khi đến Đại Hoang này rèn luyện, đều là ở địa phương khác. Lần này tiến vào Đại Hoang một là bởi vì nơi này cơ duyên càng nhiều, có thể giúp hắn mau chóng ngưng tụ linh nguyên. Còn có một mục đích trọng yếu, chính là phụ thân hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc với Yến Khinh Vũ, từ Yến Khinh Vũ nơi đó giải quyết việc với Yến Tranh. Nếu có thể, Triệu gia có thể thành thông gia cùng Yến gia, cũng thúc đẩy Yến Tranh đứng ở bên phía Khương Hồng Dương. Triệu Cảnh Thiên trước đó kỳ thật rất không tình nguyện, nhưng sau khi đến trong thế gian người tịnh lệ của Yến Khinh Vũ mới có chút động tâm. Nhưng Yến Khinh Vũ vậy mà ở cùng một chỗ với Khương Nghị, bộ dáng thân mật để cho người ta nhịn không được mà hoài nghi bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Một học viên nữ khẽ nói, công tử, loại nữ nhân này không cần cũng được, mới 14-15 tuổi đã không tự ái như vậy, trưởng thành còn chịu nổi sao? Triệu Cảnh Thiên dùng sức nắm chặt quyền lại. Khương Nghị muốn khiêu chiến Bạch Hoa trong kỳ thi chiêu sinh mùa thu của võ viện. Là như vậy, còn nói sinh tử chiến gì đó. Triệu Cảnh Thiên rét căm căm nói nhỏ. Hắn không đi được võ viện, càng đợi không được kỳ thi chiêu sinh mùa thu, ta muốn hắn chết. Khương Nghị cộng Yến Khinh Vũ đi trong rừng rậm chạy, không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiệu quả của cựu chuyển kim dương sâm. Ngươi và Triệu Cảnh Thiên có phải có hiểu lầm gì hay không? Ta không có hiểu lầm, là hắn hiểu lầm, nghĩ lầm đồ tốt khắp thiên hạ đều là vật của hắn. Đáp ứng ta, đừng lại tìm hắn gây sự. Hắn không tìm ta phiền phức, ta sẽ không phiền phức hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ của Cảnh Thiên ca ca cô trừng mắt kia, tám phần đã không còn gì lưu luyến đối với thế giới này nữa rồi. Có thể đừng luôn chém chém giết giết hay không? Yến Khinh Vũ bị hắn làm cho toàn thân khó chịu, gia hỏa này lại không hiểu thương hương tiếc ngọc, nàng bắt đầu hối hận làm sao không chọn quại trượng. Ta đã bắt được kim dương sâm. Cái gì? Ngày sáng sớm hôm nay, ta bắt được cựu chuyển kim dương sâm. Thật sao, ngươi làm sao bắt được? Vận khí tốt. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn Khương Nghị, sau khi xác định hắn không phải đang nói đùa, cũng gấp thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, mau trở về tìm Nguyễn Nhi thử một chút. Khương Nghị cộng Yến Khinh Vũ từ cứ điểm thứ 5 xông vào Bạch Hổ Thành, bởi vì sắc trời còn sớm, người ra vào cứ điểm cũng không nhiều, hai người bọn họ nhanh chóng mà qua, thân ảnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn thị vệ trên tường thành. Đó là Khinh Vũ và Khương Nghị. Sao lại thế này? Hai vị phó tướng bồi tiếp Yến Tranh trên cứ điểm kiểm tra phòng ngự, nhìn thấy một màn phía dưới kia, sắc mặt đều rất đặc sắc. Tên Khương Nghị kia ở trần, vòng quanh góc quần, hai tay thô lỗ nắm lấy hai cái đùi trắng như tuyết đến chói mắt, chạy như bay, bộ dáng còn một mặt hèn mọn hưng phấn. Yến Khinh Vũ đang phủ y phục của Khương Nghị không nói, còn không e dè ôm hắn, nhìn kỹ một chút, hai mắt sáng lên, bộ dáng giống như cũng rất hưng phấn. Bộ dáng này, thần thái này không khỏi để cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Trên tường thành, rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được dò xét nhìn quanh. Đây là tiểu cô nương bình thường vừa lạnh vừa ngạo khí sao? Không nghĩ tới còn có một mặt không bị cản trở như thế. Đây là chạy tới đại hoang hẹn hò sao? Nhìn bộ dáng này không chỉ hẹn hò đơn giản như vậy, nữ hài nhi khi yêu đương sẽ biến dạng. Không đúng, mắt tiểu cô nương này cao hơn đỉnh đầu, sao có thể coi trọng tiểu phế tử như Khương Nghị? Mang con bé về trong phủ, giam lại cho ta. Yến Tranh nghiêm mặt hạ lệnh, mặc dù hắn không ghét Khương Nghị, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Khương Nghị cho đạp nữ nhi bảo bối của mình. Khương Nghị cộng Yến Khinh Vũ trực tiếp chạy trở về trong sân cốc, đây cũng là ngoại trừ Uyển Nhi ra, hắn lần đầu tiên mang ngoại nhân tiến vào. Khinh Vũ tỷ tỷ, Nghị ca ca, các ngươi đây là thế nào? Khương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Khương Nghị và Yến Khinh Vũ cùng dây dưa một chỗ, bộ dáng này thật là hào phóng. Ca ca thì y phục rách rưới, tỷ tỷ thì y phục không chỉnh tề. Uyển Nhi, khí sắc muội đã khá đi rất nhiều. Yến Khinh Vũ vừa trở về đều thăm hỏi Khương Uyển Nhi, nhưng mỗi lần gặp mặt, Khương Uyển Nhi đều là suy yếu lại hoảng hốt, bộ dáng tuyệt vọng tiêu tụy làm cho người khác đau lòng. Hôm nay lại thấy một lần, Khương Uyển Nhi vậy mà có thể ngồi dậy, trên mặt có mấy phần huyết sắc, trong mắt cũng có sáng rực, ngoại trừ suy yếu một chút ra, không có gì khác biệt so với người bình thường. Đoán xem ta mang vật gì tốt đến cho muội. Khương Nghị đặt Yến Khinh Vũ lên trên băng ghế đá bên cạnh, lấy tiểu tháp đưa xuống tới trước mặt Khương Uyển Nhi. Đây là cái gì? Khương Uyển Nhi kỳ quái nhìn tiểu tháp. Khương Nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu chuyển kim dương sâm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tử bị kinh sợ, lập tức biến thành bộ dáng một con tiểu hồ ly, dùng sức co ro, nhìn vô cùng đáng thương. Đây chính là cửu chuyển kim dương sâm. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn, thật đúng là có thể biến thành động vật. Cái gì kim dương sâm? Là linh vật có thể chữa trị kinh mạch, hẳn là càng có hiệu quả hơn nếu so với ngân vũ thảo. Khương Nghị đem ngọc hồ giao đến trong tay Khương Uyển Nhi. Lại một loại, Nghị ca ca. Trong lòng Khương Uyển Nhi lập tức đã tuôn ra một dòng nước ấm, không nghĩ tới ca ca nhanh như vậy đã tìm được linh dược mới cho nàng. Nhanh thử hiệu quả một chút. Ông. Khương Uyển Nhi bưng lấy ngọc hồ trong tay, ánh mắt dần dần mông lung, có cảm động, lại có khẩn trương. Ngân vũ thảo. Yến Khinh Vũ kỳ quái nhìn huynh muội bọn họ, Khương Nghị trước đó còn tìm cho Khương Uyển Nhi thứ khác sao? Khương Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt cổ vũ của Khương Nghị bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động công quyết, hấp thu năng lượng của Ngọc Hồ. Ngọc Hồ có chút rung động, toàn thân dâng lên ánh sáng màu trắng, trong bạch quang lộ ra kim quang sáng chói, rất nhanh đã biến thành một cốc nhân sâm màn vàng có mấy sợi râu bạc. Nhân sâm mặc dù không lớn, lại ông ánh sáng long lanh, giống như là tạo hình mỹ ngọc tỉ mỹ. Trong sân cốc đều tràn ngập lên mùi thuốc nhàn nhạt. Khương Nghị kiên nhẫn chờ đợi, ngân vũ thảo đã có hiệu quả rất tốt, kim dương sâm này hẳn sẽ không kém. Nếu như thuận lợi, Uyển Nhi có thể một lần nữa sẽ hồi phục lại. Nếu như vẫn chưa được, hắn lại đi tìm cái khác, chỉ cần trong đại hoang có, hắn nhất định sẽ tìm được. Khương Uyển Nhi cẩn thận lại cẩn thận hấp thu năng lượng, ánh sáng hai màu vàng bạc liên tục không ngừng tràn vào thân thể, thấm vào mạch máu cùng kinh mạch, lưu chuyển hướng về toàn thân. Bị năng lượng màu bạc cuốn quanh, kinh mạch cấp tốc tỏa ra sức sống mênh mông, bắt đầu rõ ràng dung hợp chữa trị, theo năng lượng kim bạch nhị sắc không ngừng mà tràn vào, không ngừng mà lắng động, thành công tạo thành sợi tơ hoàn toàn mới ở mặt ngoài kinh mạch, đem kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nối liền lại cùng nhau. Chỉ sau chốc lát, trên trán Khương Uyển Nhi đã mờ hơn một tháng nay vậy mà lại nổi lên hồng quang nhàn nhạt, văn ấn liệt hỏa yên lặng giống như muốn bắt đầu khôi phục. Tốt! Khương Nghị kích động dùng sức nắm tay. Thật sự có hiệu quả. Yến Khinh Vũ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà thật tìm được linh thảo có thể chữa trị kinh mạch. Đây quả thật là kỳ tích. Khương Uyển Nhi cẩn thận luyện hóa hơn nửa giờ mới hoàn toàn hấp thu cựu chuyển kim dương sâm. Năng lượng vàng bạc trắng ba màu tạo thành ba sợi tơ cuốn quanh bao khỏa toàn bộ kinh mạch phá toái, cũng dung hợp thành một thể, tựa như tạo thành hệ thống kinh mạch hoàn toàn mới khắp toàn thân. Uyển Nhi, thế nào? Khương Nghị nhìn Khương Uyển Nhi mở mắt ra, mong đợi hỏi. Khương Uyển Nhi không có trả lời, mà kích hoạt hỏa văn trên trán, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại làm cho Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều kích động đứng dậy reo hò. Yến Khinh Vũ dưới sự kích động, giang hai tay muốn ôm lấy Khương Nghị, Khương Nghị dưới sự kích động lại vung tay lên muốn vỗ tay cùng Yến Khinh Vũ. Kết quả, bột một tiếng giòn vang, một bàn tay Khương Nghị quất vào trên mặt Yến Khinh Vũ, Yến Khinh Vũ vừa mới đứng lên đã ngồi trở lại trên băng ghế đá. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Khương Uyển Nhi đều ngây ngẩn cả người. Khương Nghị. Sau một lát, trong sân cốc vang lên tiếng hét tức giận của Yến Khinh Vũ, còn có Khương Nghị lúng túng nói xin lỗi. Nghị ca ca, Khinh Vũ tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Hai mắt Khương Uyển Nhi mông lung, vui đến phát khóc. Từ sau khi kinh mạch bị phế, nàng liền hỏng mất, tuyệt vọng, sợ hãi, còn có thống khổ không giờ khắc nào không dày vò lấy nàng. Mặc dù Ngân Vũ Thảo mang đến một chút hiệu quả, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube chính mình audio, có thể thật khỏi hẳn. Không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy lại tìm được linh thảo cho nàng, lại còn thật sâu chuỗi kinh mạch đến cùng một chỗ. Hơn 10 ngày tuyệt vọng tại thời khắc này cũng đã tan thành mây khói. Loại cảm giác tiến vào vực sâu lại bị vớt ra này, chỉ có tự mình trải qua mới có thể khắc cốt minh tâm. Ta đã đáp ứng với muội. Khương Nghị lau đi khóe cho nàng, trấn an nói. Trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, dùng nhiều đan dược điều trị kinh mạch một chút, chớ nóng vội tu luyện. Ông. Khương Uyển Nhi cảm thụ được linh lực chảy xuôi trong kinh mạch, có một loại cảm giác lại lần nữa sống lại. Yến Khinh Vũ vuốt ve dấu bàn tay trên mặt, mặt lạnh nhắc nhở. Các ngươi có thể trở về Khương Vương Phủ, tộc lão thấy Uyển Nhi khôi phục, khẳng định sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào nàng. Không nóng vội, chờ mấy ngày lại trở về. Còn không nóng vội, Khương Vương Phủ đều loạn thành dạng gì rồi. Yến Khinh Vũ hết chỗ nói, Vương gia mất tích, Uyển Nhi bị phế, trực hệ Khương gia đã không còn người. Bởi vì đạt được tộc lão toàn lực ủng hộ, phụ tử Khương Hồng Dương và Khương Nhân cơ hồ đã thành một đời lãnh tụ mới được Khương Vương Phủ công nhận. Khương Hồng Dương càng tấp nập gặp mặt với tất cả võ tướng ở cứ điểm, tranh thủ sự ủng hộ. Loại cục diện này thật sự, nếu không cải biến, Khương Vương Phủ liền thật thành vật của phụ tử Khương Hồng Dương. Vương gia mất tích ngắn ngủi 10 ngày, Khương Hồng Dương đã hoàn toàn khống chế Khương Vương Phủ, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vương gia khống chế Khương Vương Phủ hơn 20 năm, một mực được tộc lão duy trì khoảng 7/10, cũng khống chế nhiều hơn phân nửa võ tướng cứ điểm. Bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy đã đào ngũ? Không phải trầm mặc, chính là thỏa hiệp, còn có chút trực tiếp ủng hộ, trừ phi bọn hắn có thể xác định Vương gia đã chết rồi. Vì kéo dài Khương Vương Phủ, bọn hắn chỉ có thể như vậy. Bọn hắn làm sao biết Vương gia chết rồi? Có người nói tin tức cho bọn hắn. Khương Nghị không nhanh không chậm nói. Khinh Vũ cô nương, ngươi cảm giác Uyển Nhi hiện tại có thể trở về? Yến Khinh Vũ kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ngươi thật chỉ có 13 tuổi. Nghị ca ca, huynh có ý gì? Khương Uyển Nhi trước đó đắm chìm trong thống khổ cùng tuyệt vọng, còn không có cân nhắc phương diện này. Ý của Nghị ca ca, chẳng lẽ là... Ta không có ý gì, ta chỉ nói Khương Vương Phủ hiện tại không thích hợp để chúng ta trở về. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ Vương gia trở về. Chỉ cần Vương gia vừa đứng trước cửa Khương Vương Phủ, thế cục Khương Vương Phủ thậm chí Bạch Hổ Quan đều sẽ phát sinh nghịch chuyển. Yến Khinh Vũ hơi chần chờ, hỏi thẳng Khương Nghị. Nếu ngươi có thể nhìn thấu những thứ này, còn hy vọng xa vời Vương gia có thể trở về sao? Vương gia nhất định có thể trở về. Khương Nghị kiên định tin tưởng. Không phải hắn mù quáng tự tin, mà hắn nhất định phải tin tưởng. Nếu không Khương Vương Phủ liền thật sụp đổ, hắn và Uyển Nhi thật sẽ có nguy hiểm. Ngươi rất thông minh, để cho ta lau mắt mà nhìn. Yến Khinh Vũ đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nghị. Nhưng một mình Khương Hồng Dương không có sức chống đỡ như vậy, cam đoan của hắn càng trấn không được tộc lão sẽ và Khương Vương Phủ. Sau lưng của hắn chắc chắn có người cường lực ủng hộ. Cho dù Khương Vương trở về, lại có thể cải biến được bao nhiêu? Yến Khinh Vũ lắc đầu, sau đó tạm biệt Khương Uyển Nhi, rời khỏi sân cốc. Thương Châu, Vân Dạ Thành. Trong thiết lao Bạch Vương Phủ dưới mặt đất, Khương Vương Khương Hồng Võ bị xiềng xích nặng nề cuốn lấy hai tay hai chân, kê sát trên tường đá, 36 chuôi hàn băng truy đâm xuyên toàn thân, phong bế kinh mạch. 16 vị trưởng lão liên thủ 30 vị cung phụng tọa trấn thiết lao, không phân ngày đêm giám sát Khương Hồng Võ. Vì trước đó không nhận được mệnh lệnh xử tử Khương Hồng Võ, bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy. Hù! Cổng sắt tầng 5 liên tiếp dâng lên, Bạch Ngao Thương mang theo bọn thị vệ đi tới thiết lao. Vương gia, trưởng lão và các cung phụng hành lễ, tiếp tục cảnh giác Khương Hồng Võ. Bạch Ngao Thương cao gần 2 mét, oai hùng hùng tráng, khí tức dũng mãnh cường thế. Bởi vì linh văn là lôi điện, hai con mắt đều phảng phất như hai mảnh lôi vân, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Ta vẫn là câu nói kia, muốn sống trở lại Khương Vương Phủ, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Bạch Ngao Thương đứng ở trước mặt Khương Hồng Võ, lạnh lùng nhìn người đã từng là thống soái cứ điểm. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. 20 năm trước, thái độ ta là như vậy, 20 năm sau, ta vẫn là như vậy. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, thanh âm suy yếu, ngữ khí lại bình tĩnh như thường. Thu hồi khí khái buồn cười của ngươi đi, Khương Vương Phủ từ một vương khác họ ta lớn nhất Lan Gia Quốc lại xuống dốc đến tình trạng như hiện tại, đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi thủ vững khí khái của chính mình, nhưng người trong Khương Vương Phủ đã sớm chịu đủ. Khương Hồng Dương có thể nhanh như vậy khống chế lại cục diện, không chỉ là bởi vì ngươi mất tích, càng là bởi vì đám lão gia hỏa kia đều hy vọng có thể trở lại thời kỳ đã từng huy hoàng. Coi như ngươi trở về, Khương Vương Phủ cũng không còn là Khương Vương Phủ của ngươi nữa. Điện hạ giữ ngươi lại, một là muốn kiềm chế Khương Hồng Dương, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, hắn muốn một trận dân tặng lễ vật hoàng mỹ. Lễ vật hoàng mỹ nhất của toàn bộ Thương Châu chính là Khương Hồng Võ ngươi tự mình mang theo Khương Vương Phủ, mang theo 13 vạn thiết quân Bạch Hổ Quan hướng về hoàng triều, cúi đầu quỳ lại. Bạch Ngao Thương tới gần Khương Hồng Võ, lạnh lùng nhắc nhở. Khương Hồng Võ nâng tầm mắt lên, nhìn Bạch Ngao Thương gần ngay trước mắt. Khương Hồng Võ ta cả đời làm qua rất nhiều sự tình khiến mình hối hận, duy nhất không hối hận chính là 20 năm trước cự tuyệt hoàng thất. Kiên nhẫn của điện hạ có hạn, nếu như ta báo cáo ngươi chấp mê bất ngộ, không bao lâu điện hạ sẽ đưa tới lệnh chém đầu ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi chết rồi, Khương Vương Phủ sẽ do Khương Hồng Dương dẫn đầu triệt để thần phục hoàng thất, kết cục đã định. Bạch Ngao Thương vô cùng không nguyện ý khuyên Khương Hồng Võ xương cứng này, nhưng điện hạ nhất định phải dâng tặng lễ vật hoàng mỹ gì, hắn chỉ có thể tiếp tới khuyên. Nhưng bây giờ sự kiên nhẫn của hắn sắp tiêu hao hết. Khương Hồng Võ lại nhắm mắt lại, nhàn nhạt khẽ nói. Ta không chết được, bên trong Bạch Hổ Thành còn có người chờ ta trở về. Ngươi đang chờ huyết ngục của ngươi sao? Chúng ta đã làm tốt tầng tầng ngụy trang, truy tra của tất cả huyết ngục đều sẽ chỉ hướng Triệu Vương Phủ. Chờ bọn hắn đến nơi đó, sẽ phát hiện bộ hạ Triệu Vương Phủ đã bày thiên la địa võng. Lực lượng cuối cùng này của Khương Vương Phủ sẽ vĩnh viễn mai táng ở nơi đó. Muốn bảo hộ toàn bọn hắn, chỉ có ngươi sớm thần phục. Bạch Ngao Thương kề miệng bên tai Khương Hồng Võ, thấp giọng cảnh cáo. Ta nhớ tới tình nghĩa đã từng có, cho ngươi thời gian 5 ngày cuối cùng cân nhắc. 5 ngày sau, nếu còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ tự tay viết báo cáo, ngươi, một lòng muốn chết. Khương Hồng Võ thờ ơ. Nhìn kỹ cho ta. Bạch Ngao Thương hét lớn một tiếng, mang theo thị vệ rời khỏi thiết lao. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, giống như đã bỏ đi, kỳ thật đang lặng lẽ điều động linh lực nhỏ xíu, kích thích lòng bàn tay phải. Nơi đó có huyết văn Diêm Lão khắc xuống cho hắn. Từng nói, thời khắc sinh tử có thể bảo mệnh. Kinh mạch toàn thân Khương Hồng Võ đều bị băng chùy phong bế, khí hải yên lặng như biển chết. Nhưng trải qua hơn 30 ngày cố gắng, hắn lặng lẽ xông phá phong ấn. Có thể điều động linh lực yếu ớt, huyết văn cũng khôi phục từng chút một. Khương Hồng Võ không có tùy tiện phản kích, mà đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi huyết ngục. Bên ngoài Vân Dạ Thành rộng lớn hoang dã, tiếng gió mạnh gào thét. Cỏ hoang đổ rạp, giả tính mà thê lương, lại tịch liêu không người. Nhờ vào uy thế của Bạch Vương Phủ, không có người nào dám vào đêm khuya quanh quẩn bên ngoài Vân Dạ Thành. Nhưng đêm nay, lần lượt từng bóng người lại như quỷ mị xuất hiện. Bọn hắn hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch, khiêng liêm đao đen kịch hẹp dài ngắm nhìn mấy chục dặm ngoài Vân Dạ Thành. 8. Một tiếng giống như quỷ ngữ theo gió tung bay. 88 đạo thân ảnh toàn bộ biến mất. Sau khi Khương Nghị đưa Yến Khinh Vũ ra khỏi sơn lâm liền tìm một chỗ yên tĩnh, cảm thụ cảnh giới biến hóa. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên mặc dù chỉ vượt qua một trọng thiên, nhưng trình độ thuế biến lại không phải bình thường, đến cảnh giới này, nên tính là linh anh cảnh cao giai. Phạm vi khí hải có kích thước nhất định, tốc độ kinh mạch lưu chuyển gia tăng thật lớn, linh văn bắt đầu dần thành thục, phát ra võ pháp cũng có uy lực nhất định. Có người nói, bắt đầu từ linh anh cảnh thất trọng thiên mới chính thức xem như võ giả, có tư cách chém giết cùng mạnh thú. Khương Nghị yên lặng cảm thụ thật lâu, đứng dậy triển khai tư thế, một tiếng trống to lên, kim viêm thánh văn nở rộ chiếu sáng sơn cốc, ánh vàng sáng chói. Linh khí trong khí hải kịch liệt bốc lên, mãnh liệt như sóng biển, sau khi va chạm mê vụ tràn vào kinh mạch toàn thân. Vạn thú thiên hoàng quyền. Mênh mông linh lực của Khương Nghị bỗng nhiên phun về phía trước hóa thành liệt diễm, ngưng tụ thành đầu hổ, cực kỳ hung mạnh đánh ra. Đầu hổ uy nghiêm, sinh động như thật, phía sau kéo lấy liệt diễm mơ hồ muốn hóa thành hình dáng mãnh hổ. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Ầm ầm. Sơn lâm kịch liệt lay động, sụp ra một cái hố chừng 10 thước, chung quanh càng lan tràn ra rất nhiều vết nứt. Uy lực của một quyền này so với thời điểm lục trọng thiên mạnh không chỉ gấp đôi. Đây mới là uy lực thánh cấp võ pháp nên có. Khương Nghị lộ ra nụ cười hài lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Nghị lại tới Thiên Hoa Điện. Hắn lần này đã nhiều lần thoát chết, may mắn nhờ có bảo viên phù. Bảo bối này mặc dù đắt đỏ, nhưng thời khắc mấu chốt quả thật có thể bảo mệnh. Mấy giây trì hoãn phối hợp với ô cương tiễn, quả thật hoàn mỹ. Bảo viêm phù, 10 cái. Khương Nghị tìm được Sắc Vi kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Nghị công tử, một tấm giá trị gần vạn, ngươi xác định lại muốn 10 tấm. Ta mang theo mười mấy vạn tinh tệ. Khương Nghị cõng một túi da thú cao nửa người, bên trong tất cả đều là tinh tệ. Mời Nghị công tử đi theo ta. Sắc Vi rất nhanh dẫn Khương Nghị đến lầu 2, lấy ra 10 cái bảo viêm phù từ trong khu phù văn, tỉ mỉ đóng gói lại. Ta còn muốn chút linh thảo linh quả, một vài đan dược điều dưỡng thương thế. Khương Nghị muốn chuẩn bị vài thứ cho mình, cũng muốn chuẩn bị cho Uyển Nhi chút thuốc, điều trị thân thể vừa khôi phục. Ngài muốn bao nhiêu? Cho ta 30.000 tinh tệ. Lời nói hào khí của Khương Nghị liên tiếp trước lấy ánh mắt khách hàng chung quanh. Sắc Vi lộ ra nụ cười sáng lạng, dẫn Khương Nghị đi khắp nơi chọn lựa linh thảo cùng đan dược phù hợp, cuối cùng chừa đầy một bao vải to. Nghị công tử còn muốn mặt hàng khác không? Tạm thời không cần, có cần lại tới tìm cô. Khương Nghị đeo lấy bao vải muốn rời khỏi, hỏa điểu trong khí hải lại ngoài ý muốn xoay tròn, tự hồ đang chỉ dẫn cho hắn cái gì đó, hắn lần theo cảm giác, nhìn về phía lầu 3. Phía trên là bán cái gì? Lầu 3 là bán vũ khí. Đi lên xem một chút. Sắc Vi mang theo Khương Nghị đi vào lầu 3, trong đại sảnh rộng rãi trưng bày nhiều loại vũ khí. Đao kiếm côn bổng cái gì cần có đều có, còn có các loại áo giáp, tấm chắn, dưới ánh đèn hiện ra hàng quang rạng rỡ, để cho người ta không kịp nhìn. Giá trị từ mấy ngàn tinh tệ đến mấy vạn tinh tệ không giống nhau. Ánh mắt Khương Nghị quét một vòng, chú ý tới vị trí trong góc. Nơi đó có một đạo đài đen như mực, rất ít người đi vào, lại có hơn 10 vị thị vệ trấn giữ. Nơi đó là giám bảo đường, Nghị công tử có hứng thú. Sắc Vi thuận theo ánh mắt Khương Nghị nhìn đi qua, cười giới thiệu. Nơi đó đều là một vài thứ đến từ đại hoang, nhưng lại xem xét không ra cụ thể phẩm cấp bảo bối. Ngươi cũng biết, Bạch Hổ Thành chúng ta gần kề đại hoang, mỗi ngày đều có mấy vạn tán tu đi vào mạo hiểm, luôn có thể mang ra một chút đồ cổ quái kỳ lạ. Bọn hắn có chút sẽ lưu lấy cho chính mình dùng, có chút sẽ bán cho Thiên Hoa Điện chúng ta. Sau khi Thiên Hoa Điện tiến hành phân loại căn cứ phẩm cấp định giá thì sẽ công khai bán ra. Có chút thực sự không định giá tốt liền sẽ phóng tới giám bảo đường, lấy mỗi kiện lấy giá 20.000 tinh tệ mà bán ra. 20.000? Khương Nghị thầm nghĩ các ngươi thật đúng là dám định giá. 20.000 tinh tệ có chút đắt, nhưng nếu quả thật có thể đụng tới bảo bối, cũng là kiếm lời. Các ngươi hảo tâm như vậy. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được mê vụ ba động trong khí hải, đi đến giám bảo đường. Vị này là con nuôi Khương Vương, Nghị công tử. Sắc Vi lập tức đi thông bẩm, bọn thị vệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thả bọn họ đi vào. Tia sáng lờ mờ bên trong giám bảo đường, người tiến vào không nhiều, bảo bối cũng bất quá mười mấy 20 kiện, nhưng mỗi kiện đều có quầy chuyên doanh trưng bày đơn độc, không giống với bên ngoài mỗi kiện vật phẩm đều có giới thiệu, nơi này chính là thật đơn giản để đó, ai muốn có thì đưa trước tinh tệ liền trực tiếp lấy đi. Về phần có phải là bảo bối thật hay không thì đành nhìn vận khí của mình. Một vị nam tử mặc hoa bào yên lặng đứng trước một thanh tàn đao, đao gãy, cẩn thận ngắm nghía. Hắn chính là vị điện hạ kia. Thân phận của hắn tôn quý, cũng không thiếu bảo bối, nhưng gần kề Bạch Hổ Thành là đại hoang, mỗi ngày đều sẽ có nhiều loại đồ vật bị tư mang ra trong rừng sâu núi thẳm vô tận, trong đó không thiếu một ít bảo bối thần bí lại mạnh mẽ. Cho nên những ngày này, hắn mỗi lần nghe nói có đồ vật mới không cách nào kiểm định đưa vào giám bảo đường, liền sẽ tới xem một chút, hy vọng có thể tìm được một hai kiện bảo bối vừa ý, cảm thụ bảo bối một chút phát hiện niềm vui thú. Chỉ là kỳ vọng rất cao, lại nhiều lần thất vọng. Cho tới hôm nay, hắn chú ý tới tàn đao vừa mới đưa tới này. Đao thể vô cùng hùng hậu, nhưng ở giữa bi tách ra, chỉ còn lại bộ phận phía sau. Nó không có sắc bén của bảo đao, cũng không có quang mang của bảo bối, có thể là tuổi tác xa xưa, còn mọc đầy đốm đá, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Chợt nhìn thì như không có gì, nhìn lâu, lại có thể cảm nhận được một cổ khí tức bàng bạc mãnh liệt, khí thế rất nặng nề. Phảng phất như trước mặt không phải một thanh tàn đao, mà là một tòa núi cao bị chặt ngang. Điện hạ từ từ giơ tay lên, bắt được chui đao, cảm thụ khí thế thanh đao này. Ta muốn cái này. Một tiếng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh hắn, ngay sau đó một tay bắt lấy chui đao, bỗng nhiên dùng sức, nhấc lên. Nghị công tử không muốn nhìn nhiều thêm chút sao? Sắc Vi kinh ngạc nhìn thanh tàn đao, 20.000 tinh tệ mua cái này. Mặc dù bên trong giám bảo các thỉnh thoảng sẽ ra chút bảo bối, nhưng nội bộ nhân viên như nàng rất rõ ràng trong điện có khi sẽ cố ý bỏ vào một vào đồ cổ quái kỳ thật chính là phế phẩm. Thanh đao này không chỉ nhìn rất phổ thông, mà còn là một thanh đao gãy, quá không may mắn. Khương Nghị dùng sức nắm chui đao, từ từ giơ lên, toàn bộ gân xanh trên cánh tay đều đột ngột nổi lên. Đao này dài không quá nửa mét, vậy mà nặng đến ngàn cân. Lấy lực cánh tay của hắn đều giơ hơi khó khăn. Liền nó, trả tiền ở đâu? Khương Nghị nắm chắc hai tay, làm bộ mấy lần, cảm giác nặng nề thấu thể mà vào, kích thích hỏa điểu trong khí hải trở nên sinh động. Đây nhất định không phải là một kiện phàm phẩm, trở về dùng kim viêm nung khô hẳn là có thể hiện ra diện mạo như trước, trực tiếp đưa cho ta là được. Sắc Vi mỉm cười nói, nếu Khương Nghị ưa thích, nàng không ngăn cản. Chờ một chút. Điện hạ đưa tay ngăn lại. Tiểu bằng hữu, ta cũng xem trọng thanh đao này. Ngươi trả tiền rồi. Tất cả lực chú ý của Khương Nghị đều trên đao, tùy ý đáp lời. Con không có. Ngươi quyết định muốn rồi. Quyết định ngay bây giờ. Xin lỗi, ta đã quyết định. Khương Nghị mang theo tàn đao liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, chúng ta không ngại đấu giá, ai ra giá cao, nó sẽ thuộc về người đó. Sắc Phi vội vàng giới thiệu. Vị này là con nuôi Khương Vương, Khương Nghị. Nếu Nghị công tử quyết định trả tiền, thanh đao này sẽ thuộc về hắn, ngài có thể nhìn thứ khác. Khương Nghị. Điện hạ có chút ngoài ý muốn, hắn là tên tiểu phế vật kia. Ta trả tiền, thanh đao này thuộc về ta, ngươi nhìn thứ khác đi. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, y phục lộng lẫy, khí chất phi phàm, lại mang theo mặt nạ hé mở che khuất bộ dáng. Mua kiện đồ vật mà thôi, làm gì thần bí như vậy. Nhưng điện hạ càng nhìn cảm thấy là lạ, khí thế của tên Khương Nghị này tuyệt không giống như một tên phế vật, ánh mắt sáng tỏ lại sắc bén, bên trong dây gấm trên trán lóe ra kim quang nhàn nhạt, trong thân thể còn chạy xuôi linh lực cường thịnh. Nếu Khương Nghị công tử kiên trì, thanh đao này thuộc về ngươi. Cảm ơn. Khương Nghị mang theo tàn đao rời đi. Điện hạ mỉm cười, lại đối liếc mắt ra hiệu với nữ ti bên cạnh. Nữ ti trước một giây còn cúi đầu, một mực cung kính đứng đấy. Một giây sau đột nhiên lao lên như báo săn, xuất thủ như điện, thẳng đến phần gáy của Khương Nghị. Khương Nghị phát giác được nguy hiểm sau lưng, thuận thế bổ nhào về phía trước, quăng tàn đao nặng nề ra ngoài, nhảy lên không quay vòng, đùi phải như roi, quét về phía nữ ti. Sắc Vi kêu sợ hãi. Dừng tay, nơi này là Thiên Hoa Điện, cấm đánh nhau. Tốc độ của nữ ti cực nhanh, một phát bắt được mắt cá chân Khương Nghị vung tới, bỗng nhiên kéo một cái qua bên cạnh, tay phải chụp lại, lần nữa chụp tới yết hầu Khương Nghị. Khương Nghị thất kinh, nhưng không loạn, thân eo giữa không trung phát lực, mạo hiểm tránh đi, đồng thời trở người, hai tay bỗng nhiên bốc thành trảo, chụp về phía đầu nữ ti. Ánh mắt nữ ti lộ ra dị quang, không thể không buông tay, bước ra lui lại. Đột nhiên đánh nhau kinh động đến những khách hàng bên trong giám bảo đường, thì về phía ngoài cũng đẩy cửa tiến vào. Nữ ti hoàn toàn không để ý, linh văn băng tinh lấp lóe trên trán, song chưởng liên tiếp đẩy ra hai luồng không khí lạnh, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị liên tiếp né tránh, một mực thối lui đến cạnh gốc, nhưng nữ ti mang theo khí thế hung hung, ánh mắt lạnh lùng, bộc phát luồng khí lạnh mãnh liệt hơn. Hắn không thể không kích hoạt linh văn, hỏa diễm nóng bỏng hiện lên đón đỡ một chưởng của nữ ti. Âm thanh trầm đục, liệt diễm Khương Nghị phát ra rất nhanh bị đánh tan, bị luồng khí lạnh bao phủ, toàn thân hiện đầy băng tinh. Dừng tay. Thanh âm của điện hạ và bọn thị vệ gầm thét đồng thời vang lên. Nữ ti lập tức lui lại, đứng ở một bên điện hạ, bình tĩnh như thuận, giống như chưa có phát sinh chuyện gì. Khương Nghị nhịn không được trùng mình, băng tinh chấn động rớt xuống, ánh mắt bén nhọn tập trung vào nam nhân kia. Ngọn lửa màu vàng. Điện hạ nhếch miệng lên hiện ra nụ cười quá dị. Có ý tứ không, nơi này là Thiên Hoa Điện, ai dám nháo sự, cút ra ngoài cho ta. Bọn thị vệ giận dữ mắng mỏ điện hạ cùng nữ tỳ của hắn, kích hoạt linh văn vây quanh bọn hắn. Chỉ là muốn luận bàn một chút cùng Nghị công tử, vô ý đã thương người, chúng ta sẽ rời đi. Mắt điện hạ nhìn Khương Nghị thật sâu, mang theo nữ tỳ rời đi. Bọn thị vệ vừa muốn ngăn cản, nhưng bên ngoài vội vã chạy vào một người, thấp giọng nói câu gì cùng bọn hắn hơi biến sắc, từ từ thối lui ra hai bên. Người kia tranh thủ thời gian nghênh đón, dẫn điện hạ đi ra ngoài giám bảo đường. Nữ ti ra hiệu người kia lui ra, khẽ nói với điện hạ. Phản ứng của hắn rất nhanh, so với ta không kém bao nhiêu, nhất định là quanh năm lịch luyện, linh văn của hắn có đẳng cấp không thấp, cảnh giới cũng không thấp. Nhưng khoảnh khắc đang phản kích này hắn lại cưỡng ép thu liệm khí thế, áp chế linh lực, ta không rõ ràng cụ thể linh văn đẳng cấp nào và cảnh giới bao nhiêu. Theo những gì ngươi nói, hắn không phải một phế vật. Quanh năm lịch luyện sẽ có được thân pháp mạnh mẽ, cái này có thể tiếp nhận. Nhưng, thời điểm có thể nhận được uy hiếp lại không điên cuồng phản kích, mà áp chế linh lực, cũng không phải tùy tiện có thể làm được, mà hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mới 13 tuổi. Hắn không biết thân phận của chúng ta, tận lực áp chế linh văn và linh lực có thể là tiềm thức bảo hộ bản thân. Khi ra ngoài, hắn không nguyện ý tiết lộ cho chúng ta bí mật của mình. Ha ha, có chút ý tứ, hắn hạ chiến thư cho Thương Châu võ viện. Điện hạ cười lắc đầu, mặc dù không có cầm được tàn đao, nhưng cũng coi như đạt được một bí mật, rất đáng. Tựa như là tại trên đại hội chiêu sinh Thương Châu võ viện, là sinh tử chiến. Thông tri Bạch Hoa, để hắn sớm đến Bạch Hổ Thành gặp Khương Nghị này một lần, tiểu gia hỏa này có gì đó quái lạ. Nghị công tử, ngươi không sao chứ? Sắc Phi khẩn trương nhìn Khương Nghị, nàng cũng không muốn mất đi vị tiểu tài chủ này. Hắn là ai? Khương Nghị nhíu mày hỏi. Bọn hắn không giống như muốn cưỡng đoạt tàn đao, cũng không phải không lấy được vũ khí mà phát tiết bất mãn, hoàn toàn chỉ là thử tay với hắn. Ta chưa thấy qua, hắn là ai? Khương Nghị hỏi bọn thị vệ còn có chút mờ mịt. Tổng quản nói là quý khách của điện chủ chúng ta, để cho chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội. Khương Nghị không so đo, mang theo tàn đao nặng nề rời khỏi giám bảo đường. Nghị công tử, thật sự xin lỗi. Nếu như ngươi có hứng thú, không ngại qua mấy ngày nữa tới tham gia đại hội giám bảo của chúng ta. Cái gì là đại hội giám bảo? Ngươi không biết? Không chú ý qua. Thiên Hoa Điện chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức đại hội giám bảo một lần, đem bảo bối đặc thù chúng ta bảo lưu lại một năm nay lấy ra công khai cạnh tranh. Những bảo bối này đa số đều đến từ Đại Hoang, cũng có chút đến từ địa phương khác. Mặc dù kiểm định không ra phẩm cấp cụ thể, nhưng cam đoan không có một kiện phế phẩm. So với trong giám bảo đường còn tốt hơn. Sắc Phi cười nói, giám bảo đường 10 cái mới có thể ra một kiện bảo bối, phẩm cấp còn chưa nhất định, nhưng trong giám bảo đại hội, vật nào cũng là trân phẩm chúng ta đặc biệt lưu lại, cho nên giá bắt đầu của mỗi một kiện đều tại mức 50.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000, dựa theo thành giao năm trước đến xem, mỗi kiện cuối cùng đều có thể định khoảng 80.000 tinh tệ trở lên, thậm chí xuất hiện qua giá trên trời 300.000 tinh tệ, nhưng người mua được, chưa bao giờ có bất kỳ một người nào hối hận, đều nói giá trị. Không chơi nổi. Khương Nghị lắc đầu liên tục, trong tay hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí như thế. Ta nhận được tin tức, đại hội bảo giám năm nay sẽ có tất cả 28 kiện bảo bối, so với năm trước nhiều hơn 8 cái. Đến lúc đó, rất nhiều đại tông đại phái, cổ thành võ viện Thương Châu đều sẽ phái người tới, quy mô mặc dù không lớn, nhưng sẽ vô cùng náo nhiệt. Tha thứ ta nói thẳng, Khương Vương Phủ gần đây có chút loạn, không rảnh bận tâm mặt khác. Ta đoán Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ kia đều có thể sẽ phái người tới. Khương Nghị trở lại sơn cốc, trước tiên bỏ tàn đao qua một bên, ngồi xuống bắt đầu luyện chế linh dịch. Từng cây linh thảo bay vào bên trong nồi lớn, được Khương Nghị thành thạo khống chế dần dần cô động thành linh dịch tinh khiết, cảnh giới tăng lên, khống chế hỏa diễm lại thoải mái hơn, tốc độ cô động đều tăng lên rất nhiều. Từ chạng vạng tối đến sáng sớm, linh thảo linh quả dùng mấy vạn tinh tệ để mua biến thành 10 bình linh dịch. Biển Nhi, đây là chút đan dược và 5 bình linh dịch, từ từ dùng, muội vừa khôi phục, không nên quá sốt ruột tu luyện, điều dưỡng quan trọng hơn. Khương Nghị đem đan dược và 5 bình linh dịch giao cho Uyển Nhi. Ông, tạ ơn tạ Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi khôi phục không tệ, có thể tu luyện, nàng đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa cảm thụ cảm giác phóng thích võ pháp. Nơi này còn có chút linh quả, đói thì ăn chút, ta ở ngay bên ngoài, có chuyện thì gọi ta. Khương Nghị đi tới cánh rừng ngoài sơn cốc, lấy ra tàn đao. 20.000 tinh tệ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khương Nghị ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng ống, nung khô tàn đao. Vừa mới bắt đầu không phản ứng chút nào, kéo dài thời gian đốt đến một tiếng sau, đốm đá mặt ngoài thân đao ảm đạm rốt cục cũng bắt đầu tróc ra, một cổ uy thế nặng nề xuyên thấu qua thân đao, tràn ngập sơn lâm. Tinh thần Khương Nghị chấn động, miệng rót linh dịch, tiếp tục nung khô. Kết quả đốt hơn nửa ngày, tiêu hao 3 bình linh dịch của hắn, theo đốm đá liên tiếp tróc ra, tàn đao rốt cục cũng hiện ra bộ dáng chân chính. Thân đao rộng 20 phân, phần lưng dày 3 ngón tay, dài đến 1 mét, bộ vị đứt cải tề tề chỉnh chỉnh, giống như bị một thần binh loại nào đó trong nháy mắt chặt đứt, lưu lại bộ phận này lại mãi may không hư hại. Mặt đao vuông vức như gương, có thể chiếu đến mặt người, lưỡi đao dị thường sắc bén, chỉ nhìn cũng đã làm cho người ta hoảng hốt, phảng phất như tùy tiện có thể cắt đá bộ xương. Bảo bối tốt. Hai tay Khương Nghị dùng sức nắm chặt, sau khi rút đi đốm đá nặng nề, nó ngược lại dường như lại nặng hơn, hai cánh tay đều có chút không nhấc lên nổi. Nhưng thời điểm Khương Nghị đang dò xét đao thể, chỗ chui đao đột nhiên toát ra gai sắc nhọn, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đâm xuyên qua hai tay, máu tươi chảy ngang. Triple A. Khương Nghị thống khổ kêu thảm, gai nhọn lại bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy máu tươi của hắn. Hắn muốn vung hai tay ra, lại không thể tưởng tượng nổi một mực dính chặt, máu tươi không bị khống chế mà hướng về hội tụ trong đao thể. Cái này không phải một thanh tàn đao, đơn giản giống như một đầu mạnh thú khát máu. Mặt ngoài đao thể phát ra ánh sáng màu hồng yêu dị, khí thế mãnh liệt chấn động sơn lâm. Đáng chết, vung ra cho ta. Toàn thân Khương Nghị sôi trào lên liệt diễm, thử nghiệm khu trục nó ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Hỏa điểu trong khí hải thức tỉnh dâng lên khí tức cường thịnh đối kháng, nhưng cũng không thể áp chế tàn đao đang điên cuồng. Khương Nghị càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu hôn mê, hắn muốn đi vào trong sơn cốc, lại gục ngã ở chỗ này, lâm vào hôn mê. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tàn đao vậy mà không thấy đâu. Chính thời điểm Khương Nghị đang kinh ngạc lại phát hiện chỗ sâu trong đan điền khí hải vậy mà lại cắm một thanh tàn đao, cùng hỏa điệu sôi trào liệt diễm trong khí hải giằng co lẫn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Khương Nghị còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, cẩn thận nhìn lại bên trong khí hải, quả thật là thanh tàn đao kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn đao từ khí hải biến mất, xuất hiện ở trong tay. Khương Nghị lại càng sửng sốt, nhìn bên trong khí hải, lại nhìn đao trong tay, đây là làm sao đi ra. Bất quá sau khi tàn đao tới tay thì cũng không còn trầm trọng như trước, cường độ vừa vặn phù hợp. Là tàn đao cùng ta dung hợp sao? Khương Nghị nắm tàn đao, trong ý thức còn nhiều thêm một đạo ấn ký đao pháp. Bá đao thức. Thật đúng là để cho ta nhặt được bảo bối. Sau khi Khương Nghị kinh ngạc, trong lòng tràn đầy phấn chấn, hắn biết tàn đao không đơn giản. Nhưng cũng không nghĩ tới lại không đơn giản đến như vậy. Hắn nắm tàn đao liền bắt đầu nghiên cứu đao pháp. Đao thức nhìn rất đơn giản, chỉ là hướng về phía trước bổ một phát, nhưng lại giống như không phải đơn giản như nó hiện ra. Khương Nghị nín thở ngưng thần, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội. Từ sáng sớm đến đêm khuya, trong sơn cốc, Nguyễn Nhi cũng đang dốc lòng tu luyện. Ngoài sơn cốc, Khương Nghị cũng lặp đi lặp lại huy động tàn đao, lần lượt lặp lại động tác đơn giản. Có đại diệu thiên kinh không ngừng bổ sung khí tức sinh mệnh, hắn có thể không biết mệt mỏi, cũng có thể không ngủ không nghỉ. Giữa trưa ngày thứ hai, khi Khương Nghị đang đứng dưới ánh mặt trời vung ra đao lần thứ 3500, đột nhiên giống như đốn ngộ cái gì đó, một tiếng bạo hống vang lên trong lòng. Huyết khí toàn thân hắn trong chốc lát mãnh liệt như sóng triều, phấp phới chạy khắp toàn thân, thân thể cường tráng đều bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, bốc lên cả nhiệt khí. Toàn lực vung tàn đao bộc phát ra uy thế kinh người. Bỗng nhiên bổ một phát, sơn lâm chấn động, mặt đất trước mặt đều ầm vang nổ tung, một mực kéo dài đến mấy chục mét bên ngoài, vết nứt nổ tung rộng chừng nửa mét, sâu một mét. Bụi đất tung bay, dư uy khó nói hết. Khương Nghị lại giống như suy yếu mà nửa quỳ trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển, đột nhiên đốn ngộ một kích lại đem khí lực cả người hắn rút sạch sẽ, giống như tinh khí đều hao hơn phân nửa. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn vết nứt trước mặt, đáy mắt hiện ra một vòng tinh quang. Một bá đao thức thật tốt, một kích uy lực vậy mà không sai biệt lắm cùng vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị cẩn thận hồi tưởng đến một kích vừa rồi kia, trong chớp mắt quán thông cùng linh hồn huyết khí, mạch máu toàn thân đều phồng lên, tốc độ lưu thông huyết dịch gấp 10 lần, tương đương với việc nghiền ép tất cả tiềm lực ra ngoài. Khương Nghị bỗng nhiên có loại suy nghĩ mà sợ, may mắn tự mình tu luyện đại diệu thiên kinh, mạch máu và kinh mạch so người bình thường thì cứng cỏi hơn mấy lần, lại bởi vì quanh năm luyện thể. Năng lực chịu đựng mạnh, nếu không một kích vừa rồi kia rất có thể trực tiếp để hắn bạo thể mà chết. Một bá đao thức thật tốt. Khương Nghị chống thân thể lên, dùng sức nắm chặt tàn đao, đây quả thực là vũ khí chế tạo riêng cho hắn. Bá đao tản ra hàng quang bốn phía, dư uy chưa tán, quanh quẩn ông tranh minh giống như nói chính mình lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Không biết ngươi đã bị chôn vùi bao nhiêu năm, bất quá từ giờ trở đi, ngươi ở cùng ta sẽ không để mất uy danh của ngươi. Khương Nghị nhẹ vỗ về thân đao, cảm khái bên trong giám bảo đường vậy mà thật có thể phát hiện bảo bối, xem ra cần phải đi qua nhìn đại hội giám bảo hai ngày sau một chút. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh bắt đầu bổ sung tinh lực, điều trị lấy thân thể tiêu hao. Sau một lát, hắn phóng người lên, lần nữa thử nghiệm bá đao thức. Hắn muốn tìm bí quyết trong đó, tận khả năng sau một kích còn có dư lực đứng đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.